Tuyệt sắc thái giám yêu hậu đùa lãnh hoàng. Chương 101, bất kính tối thượng, cái khó ló cái khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Sở Mộc Viễn hơi ngẩn ra, sau đó vuốt râu nở nụ cười, Lộ Văn Minh a, chẫm thật khó tưởng tượng được giờ Vân Hách biết cười rồi. Lão Bát sáng nay lên điện, lại mở miệng cười với chẫm. Đúng vậy, Bát Vương gia tính tình, có thể có thay đổi, cũng coi như thái giám này có công lao, cho nên, nô. Tài liền to gan làm chủ cho hắn chút chăm sóc đặc thù, mong hắn có thể hầu hạ Bát Vương gia thật tốt, cũng coi là giải quyết xong một phần tâm bệnh cho hoàng thượng. Lộ Văn Minh bên mắt liếc nhìn Đoàn Cẩm Sơ cúi đầu mỉm cười trả lời. Sở Mộc Viễn liên tiếp gật đầu, trầm ngâm sơ qua, trong mắt lóe ra ánh phức tạp, thán một tiếng nói: đúng vậy a, Vân Hách hắn trầm muộn nhiều năm, trẫm hữu tâm vô lực, đối với hắn là vừa yêu vừa hận, có lúc trong lòng không muốn, ngoài miệng lại khó tránh khỏi nói lời tổn thương lòng hắn, thật ra thì chuyện cách nhiều năm, trẫm trong lòng đã buông bỏ, nếu Nhã Tư trên trời có linh, nàng nhất định cũng không hy vọng trẫm cùng Vân Hách quan hệ phụ tử cứng ngắc, dù sao giữa trẫm và Nhã Tư cũng chỉ có một đứa con trai này a. Hoàng thượng, Lê Quý Phi nương nương trời xanh tính lương thiện, cho dù rời xa nhân thế, thành như hoàng thượng nói, nương nương sốt ruột ái tử. Thấy hoàng thượng cùng Bát Vương gia như thế 16 năm, ở trên trời cũng sẽ không vui, hoàng thượng thứ cho nô tài cả gan nói bừa, nếu sáng nay trên điện Bát Vương gia chủ động tới yết kiến hoàng thượng, lại có thái độ thân thiết quan tâm hoàng thượng không bằng thừa dịp này hòa hoãn xuống, hưởng một phen thiên luân chi nhạc, đây cũng là nhân chi thường tình. Lộ Văn Minh ngẩng đầu, nhìn Sở Mộc Viễn nhẹ nói. Sở Mộc Viễn trầm mặc hữu hảo một chút, trầm mặc mắt nhìn chằm chằm một chỗ, vẻ mặt có một chút thất thần, ánh mắt tan rã, không biết đang suy nghĩ gì. Đoàn Cẩm Sơ quy thật sự mệt mỏi, vừa nghiêng tai nghe, vừa lặng lẽ xoa chân, vừa âm thầm cảm thán Bát đại gia thời đến vận chuyển rồi, vừa nhịn không được nho nhỏ nói thầm, thì ra hoàng đế lão đầu tử này quên mất bản thái giám a, cư nhiên không gọi bình thân. Lớn mật, đỉnh đầu đột nhiên vang lên một đạo nén giận tàng âm, giật mình Đoàn Cẩm Sơ lập tức bảy hồn hù dọa rớt lục phách, đặt mông ngồi liệt ở trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn huyết sắc hoàn toàn không có, kinh hãi rúc cổ. Ngẩng đầu lên, tiểu sơ tử thật là to gan, trước mặt hoàng thượng lại dám hồ ngôn loạn ngữ, có còn muốn sống không? Lộ Văn Minh, vừa sải bước tới, mặt đen như than, đưa lưng về phía Sở Mộc Viễn, hướng Đoàn Cẩm Sơ dùng sức nháy mắt, tiếp tục lạnh lùng nói. Còn không mau, hướng hoàng thượng xin tội. Lộ Văn Minh vừa khiển trách vừa lén, lốt ra hiệu, Đoàn Cẩm Sơ thức tỉnh, nhìn mặt Sở Mộc Viễn lôi đình chi. Nộ chân như nhũn ra chống giữa mấy cái mới bò dậy quỳ xuống, thấp thỏm. Lọ âu mà nói, nô tài biết tội, nô tài tội đáng chết vạn lần, nô tài, không, không phải vậy, nô tài tội không đáng chết, không không. Cũng không phải vậy, nô tài không có tội nha. Càn rỡ, một tiếng này, xuất từ miệng Lộ Văn Minh, giành nổi giận trước Sở Mộc Viễn, hai quả đấm nắm chặt, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Đoàn Cẩm Sơ chỉ. Tiếc rèn sắt không thành thép, quay người lại, Lộ Văn Minh lập tức quỳ xuống nói. Hoàng thượng, nô tài quản giáo bất nghiêm, xin hoàng thượng trị tội. Hoàng thượng, việc này không liên quan Lộ tổng quản, là lỗi của nô tài thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra thì nô tài cũng không có lỗi, hoàng thượng là thiên cổ minh quân, nô. Tài từ trước đến giờ khâm phục hoàng thượng, xin hoàng thượng cho nô tài nói vài lời có thể không? Đoàn Cẩm Sơ gấp gáp lại dành trước khi Sở Mộc Viễn hạ lệnh, đánh cực sinh mệnh nói. Sở Mộc Viễn híp mắt, lại sắc bén quét về phía Đoàn Cẩm Sơ, đôi mắt nhìn thấu thế sự phảng phất u quang, nhìn như muốn xem thấu nàng. Đoàn Cẩm Sơ lúc này bất chợt hết hẳn sợ hãi, dù sao cùng lắm thì chết, nàng còn có thể may mắn trở về hiện đại, cho nên vừa nghĩ như thế, đàm khí cũng chỉnh ngay ngắn, cọ đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực nghênh hướng Sở Mộc Viễn, trong mắt thản nhiên trong suốt không sợ chút nào nói. Hoàng thượng, nô tài đã dám nói không sai, vậy thì chính là có lý do, xin hoàng thượng chấp thuận nô tài nói một lời. Dám mắng trẫm là lão đầu tử, ngươi là người đầu tiên nói, nếu nói làm trẫm hài lòng, bản thân mình lưu lại tánh mạng, ngược lại, trẫm bất kể ngươi đối với Bát Vương gia có công hay không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Mộc Viễn nhìn chằm chằm nàng, giọng âm trầm nói. Lộ Văn Minh chấn động tiểu tâm thót, lên tới cổ họng, lại chỉ có thể yên lặng theo dõi biến hóa, chân mày nhíu chặt lại với nhau. Đoàn Cẩm Sơ đầu bị chấn lảo đảo lui hai bước, trong bụng hung ác cắn răng nói. Tốt, hoàng thượng xin nghe, vạn thọ vô cương chính là lão, vạn dân đứng đầu chính là đầu chân, long thiên tử chính là Từ, nô tài nói ba chữ này, chữ chữ bao hàm nô. Tài đối với Hoàng thượng kính ngưỡng cùng kính yêu, khẩn cấp hy vọng. Hoàng thượng có thể vạn vạn tuế, ngày tố nước có thể giang sơn vĩnh cố. Này một câu ra, trong phòng sưởi một mảnh tĩnh lặng, Lộ Văn Minh không để. Lại giấu vết thở phào nhẹ nhõm, tạm thời buông xuống lo lắng, yên lặng. Cúi đầu, Sở Mộc Viễn lẳng lặng nhìn Đoàn Cẩm Sơ, mặt không chút. Thay đổi như cũ, vô cùng tĩnh mịch trong mắt làm người khác không thể. Đoán tâm tình, Đoàn Cẩm Sơ bề ngoài cố giả bộ chấn định, một lòng lại khẩn trương tình thịch cuồng loạn, đang đợi thời gian trả lời, đột nhiên lại khủng hoảng, nếu nàng chết, Sở Vân Hách làm sao bây giờ? Hắn, buổi sáng mới nói muốn cùng nàng không xa không rời, nàng sao có thể dễ? Dàng như vậy liền đem mình đặt vào hiểm địa đây. Đáng chết, nàng thật là đáng chết a, Lộ Văn Minh, ngươi cho rằng như thế nào? Sở Mộc Viễn rốt cuộc mở miệng cũng là đem vấn đề đổ cho Lộ Văn Minh. Lộ Văn Minh thoáng ngẩn người, liền lập tức đáp, hồi Hoàng thượng, nô tài cho là thái giám này bất kính là thật hoa ngôn xảo ngữ mà nói lời biện hộ cũng là thật cũng coi như là một thái giám thông tuệ, hắn nói. Chính là ngày tố nước vạn dân mong muốn, Hoàng thượng phạt hắn tội bất, kính cũng là hợp lý đấy. Cạc cạc đáng chết Lộ Văn Minh, sao lại kéo nàng xuống nước a, đây là bỏ đá xuống giếng a, Đoàn Cẩm Sơ cắn răng nghiến lợi, hung hăng chừng hướng Lộ Văn Minh, rồi lại. Khóc không ra nước mắt, vậy mà, Sở Mộc Viễn nghe xong lại hơi lộ ra nụ. Cười, không tệ, ngươi nghĩ chính là chậm nghĩ, chậm cũng cho rằng là. Như vậy, tiểu sơ tử này bản thân đối với chậm bất kính, rồi lại có thể. Cơ chí nghĩ ra lời hay giải thích cho thỏa đáng, cho chậm nghe vừa tai cũng coi như mới mẻ, trên chiều ngay cả các đại học sĩ cũng chưa chắc. Có thể đem ba chữ lão đầu tử này giải thích thành như vậy. Cho nên, chậm đã nói trước chuyện này liền thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là tiểu sơ tử, chậm muốn hỏi ngươi một chuyện, nếu ngươi đối với bát vương gia cũng bất kính như. Vậy, bát vương gia sẽ xử trí ngươi thế nào? Ách, Đoàn Cẩm Sơ lăng xuống, lông mi thật nhanh chát động, nhớ tới tiểu xuyên tử dặn dò, nhíu nhíu mày nói. Hồi Hoàng thượng, phương pháp bát vương, gia thích nhất xử trí nô tài chính là cho người kéo ra A Hồ nhà hắn đến dọa ngất nô tài. A Hồ là vật gì? Sở Mộc Viễn bồn chồn rồi. Hì hì, chính là một xúc sinh to như vậy. Đoàn Cẩm Sơ hai tay đưa ra trước làm ra một cái vòng to, nhe răng nói. Xúc sinh kia thật uy phong, ngồi nghiêm ở cửa, giống như Thái Sơn băng đỉnh a, nô tài lần đầu tiên trực. Tiếp thấy nó lập tức sợ ngất đi. Cách chương.